Hệ thống huyết tộc, chương 139, một cậu trai tò mò. Góc truyện audio.com, bên trong một phòng tập tối đen như mực, một cậu bé nào đó đang rón rén tiến về phía một cánh cửa. Cậu ấy đứng ngay bên ngoài cửa ra vào, rồi thò đầu qua cửa và nhìn vào phòng, nhìn xung quanh xem có ai có thể phát hiện ra cậu ấy không, và chỉ lơ lửng phía trên y cậu ấy là một thứ trông giống như một con bò được thu nhỏ, lớn hơn nắm tay của con người một chút. Mặc dù con này cũng có đôi cánh nhỏ và hai chiếc răng nanh lớn ở phía trước mặt. Cậu có phát hiện ra ai không ham? Cậu trai hỏi. Không, nhưng cậu có thực sự chắc chắn rằng chúng ta nên làm điều này, cậu có thể bị đuổi khỏi gia tộc. Chú bò tót nhỏ biết bay đáp, bay lượn xung quanh trong không trung. Như thể điều đó có thể xảy ra. Cha tớ là một trong 13 người đứng đầu gia tộc và tớ là người sẽ là người kế vị ông ấy. Cậu trai sau đó bước vào sảnh lớn với ham theo sát phía sau cậu. Với mái tóc đen vuốt ngược và bộ quần áo tối màu của cậu ấy, gần như không thể phát hiện ra cậu ấy vào ban đêm, nhưng có một điều đặc biệt nổi bật ở cậu trai, nó cho phép bạn nhìn thấy cậu ấy trong bóng tối ngay cả khi bạn ở khá xa. Đó là đôi mắt đỏ rực của cậu ấy, điều đó cho thấy cậu trai là một ma cà rồng. Tên cậu ta là Fex, và hôm nay cậu ta đến đại sảnh bên trong lâu đài của gia tộc mình vì một lý do, để đi đến thế giới loài người. Chê y lưng, cậu ta mang một chiếc ba lô tương đối lớn, chất đầy đủ thứ. Quần áo, kem đánh răng, bàn chải và tất cả những thứ cần thiết. Rốt cuộc cậu ta không biết mình sẽ đến thăm thế giới loài người trong bao lâu. Ngày sau đó, Fex lôi ra khỏi ba lô của mình một chiếc nhẫn nhỏ bằng bạc có gắn 10 viên pha lê bên trong và xung quanh. Cậu ta nâng chiếc nhẫn lên không trung trước khi hôn nó. Tôi lại phải cảm ơn cậu Blood Evolver mọi lúc mọi nơi, vì cậu tôi cuối cùng có thể rời đi nơi này. Sau đó cậu ấy đặt chiếc nhẫn vào ngón áp út của bàn tay phải và cuối cùng đã sẵn sàng để đi. Nào Ham, nhanh lên, chờ đã, tớ dường như nghe thấy người nào đó. Ham nói, Ham vừa nói, liền vang lên tiếng bước chân. Fex nhanh chóng nhìn quanh đại sảnh đặt đầy máy móc hình vuông trên y sàn, mỗi chiếc cách nhau một khoảng bằng nhau, khoảng cách giữa mỗi chiếc cũng khá xa. Nhanh chóng lục trong ba lô, Fex lôi ra thứ trông giống như một tờ giấy. Nào, nó ở đâu, mình cần phải nhớ mã truy cập đó. Nhưng thần kinh của cậu ấy đang trở nên tốt hơn, và ngón tay cậu ấy đang mò mẫm thì cậu ấy làm rớt mảnh giấy xuống sàn. Fex ngay đó, chú bỏ được nói trong khi rõ ràng là đổ mồ hôi. À, chúng ta hãy hy vọng rằng tớ không kết thúc ở một nơi nào đó quá tồi tệ. Fex sau đó lao đến một trong những chiếc máy hình vuông trên y sàn và gõ vào đầu máy. Màn hình sáng sáng lên, yêu cầu nhập mã truy cập. Vui lòng nhập mã truy cập chính xác cho điểm đến của bạn. Cậu ấy nhắm mắt lại và cố gắng nhớ một trong những con số trên y mảnh giấy, nhưng cậu ấy cố gắng nhớ con số nào dẫn đến đâu. Cuối cùng, cậu ấy phải đi tìm nó và gõ một cái duy nhất mà cậu ấy có thể nghĩ ra. Mã truy cập được chấp nhận, thiết bị bắt đầu mở ra và có thể nghe thấy âm thanh cơ học. Từ hành lang, một trong những người bảo vệ đang đi lang thang có thể nghe thấy những âm thanh máy móc phát ra từ căn phòng. Có phải ai đó đang sử dụng dịch truyền tức thời, mình không nhớ kế hoạch đi du hành hôm nay sao? Người đàn ông nghĩ, anh ta nhanh chóng chạy vào phòng, và ngay sau đó, anh ta có thể thấy Fex đang đứng trước thiết bị dịch truyền hình tròn. Fex, cậu làm sao vậy? Đừng đi vào, góc truyện audio.com. Chấm, người đàn ông hét lên. Fex quay lại và nhìn lên người đàn ông, cậu ta nở một nụ cười rất tươi trước khi chào người đàn ông đó. Cậu ta tóm lấy Ham và nhảy lùi vào vòng tròn dịch truyền. Sau khi Fex đi qua, máy sẽ tự động đóng cửa. Mình biết đứa trẻ đó luôn làm những điều điên rồ, nhưng điều này đã đi quá xa. Người đàn ông nói, mình phải báo cáo việc này với trưởng gia ngay lập tức. Trong khi đó, bên trong máy dịch truyền, tâm trí Fex đang bị bóp méo, và tất cả những gì cậu ta có thể thấy xung quanh mình là một mảng sáng với nhiều màu sắc khác nhau. Ham, cậu cần phải biến hình, loài người sẽ tóm cậu nếu nhìn thấy cậu bay phía trên y tớ. Xung quanh Ham xuất hiện một làn khói đen nhỏ. Khi làn khói đen biến mất, nó được thay thế bằng thứ trông giống như một cái bông tai lủng lẳng màu đen, nó tròn ở đầu với một biểu tượng nhỏ của một con bò được chê y đó. Ngược lại, cái lỗ treo dài và hình chữ nhật ở phía dưới. Fex nhanh chóng chộp lấy nó trước khi đeo vào tai phải. Cuối cùng thì ta cũng đến đây, tạm biệt thế giới u ám tăm tối. Fex hào hứng hét lên. Ngày sau đó đường hầm màu sắc xung quanh cậu ấy dường như kết thúc và bây giờ có cảm giác như có thứ gì đó đang kéo cậu ấy qua bờ bên kia. Khi Fex mở mắt ra, cậu ta thấy mình đang ở trong một tòa nhà lớn như khuôn đúc với các bảng hiệu kỹ thuật số đi khắp các bức tường hiển thị đủ loại quảng cáo. Nhưng điều lớn nhất trong số chúng là một trong số đó nói rằng chào mừng bạn đến với thành phố Toklon. cuối cùng thì mình cũng đã làm được. Fex nghĩ, Fex hiện đang ở bên trong nơi được gọi là nhà ga thành phố Chi trái đất. Ở trung tâm thành phố là một thiết bị hình tròn lớn phát sáng một màu trắng sáng và thường xuyên có người xuất hiện từ đó. Một số người khác nhau đang đi qua, một số mang thiết bị xây dựng, những người khác mặc vest, và một số thậm chí là nhà du hành mặc trang bị quái thú. Các nhà ga thành phố thường có thể được tìm thấy Chi hầu hết các nơi trú ẩn Chi các hành tinh khác, các phe phái lớn cũng sở hữu chúng cũng như các tập đoàn hàng đầu. Có hai loại nhà ga thành phố, ga đến và ga đi. Các trạm khởi hành thường chứa đầy các loại kiểm tra. Ngay cả những người thuộc sở hữu tư nhân cũng sẽ nhận được sự kiểm tra thường xuyên của liên đoàn con người, họ thậm chí sẽ cử người của riêng mình làm công việc bảo an. Nếu nó không đáp ứng một tiêu chuẩn nhất định thì nó chỉ đơn giản là không đạt được nhiệm vụ đặt ra. Và tất nhiên, tại mỗi trạm này là một mã truy cập cần được nhập vào. Mã truy cập này thường chỉ được cấp cho một vài người làm việc tại các ga thành phố. Fex không thể không nhìn xung quanh và kinh ngạc nhìn vào nơi này. Tin được không ham, Fex cho biết, chúng ta đã làm được và có rất nhiều con người. Họ trông gần giống chúng ta, mặc dù có một số người cực kỳ xấu xí. Fex nói hơi to, những người xung quanh bắt đầu dành cho Fex những cái nhìn kỳ lạ khi họ nghe cậu ta nói những lời đó, nhưng đồng thời, họ không thể không nhìn chằm chằm vào cậu ta. Mặc dù cậu ấy là một cậu thiếu niên nhìn khoảng 16 tuổi, họ có thể cảm thấy một sức hút nào đó đang kéo họ vào. Fex, cậu cần phải kiềm chế năng lực của mình. Ham nói, ồ đúng rồi, suýt nữa quên mất. Fex nhắm mắt lại và tập trung, để cho luồng khí bao quanh cơ thể mình co lại bên trong bản thân. Đột nhiên những người đang nhìn cậu ấy không còn cảm thấy thôi thúc phải nhìn chằm chằm nữa. Gocchuyenaudio.com. Không giống như ga đi, ga đến không có nhiều kiểm tra an ninh, ngoài một vài bảo vệ túc trực ở cửa ra vào. Sau khi tất cả các kiểm tra đã được thực hiện ở đầu bên kia và chỉ khi họ chắc chắn rằng nó an toàn, mã truy cập mới được nhập. Cũng có một số người dường như đang chờ đợi những người thân yêu của họ. Fex đi về phía lối ra như thể cậu ta không phải lo lắng về thế giới, nhưng khi cậu ta đến lối ra, cậu ta có thể nhìn thấy những cánh cửa bên ngoài nơi mặt trời đang chói lọi. Đã đến lúc thử nghiệm chiếc nhẫn này, Fex nói. Cậu ấy nhắm mắt lại và bước một bước ra ngoài trời nắng, và không có gì xảy ra. Không có cảm giác ngứa ngáy hay đau rát như khi tập luyện. Nó cũng giống như khi cậu ấy ở trong bóng tối. Với nụ cười thật tươi trên môi, cậu ấy tiếp tục đi về phía trước và bắt đầu khám phá thành phố. Từ nhà ga thành phố, cậu ấy đã có thể nhìn thấy bờ vực xa xăm ở phía xa. Thành phố được bao quanh bởi một bức tường lớn cao gần như cao hơn tất cả những tòa nhà chọc trời xung quanh. Chi các tòa nhà cũng có một số quảng cáo về những thứ khác nhau nhưng điều mà cậu ta thường thấy nhất nơi hoặc các công ty bán sách dị năng hoặc những công ty đang tuyển dụng nhà du hành gia nhập phe của họ. Sau khi đi bộ một lúc, Fex quyết định dừng lại ở nơi trông giống như một cửa hàng ăn uống. Cậu ta nhìn thấy một người đàn ông bước ra ngoài với một túi đầy thức ăn và đồ uống. Có lẽ mình có thể lấy thứ này gọi là rượu thức uống mà ông mình đã nói đến từ cửa hàng này. Fex nghĩ, khi đi vào trong, cậu ta bắt đầu nhìn quanh cửa hàng trong khu vực đồ uống để tìm một món đồ có nhãn là rượu. Tuy nhiên, cậu ta nhận thấy khi cậu ta đi lại trong cửa hàng, những người khác vẫn sẽ liên tục nhìn cậu ta. Tớ đã triệt tiêu năng lực của mình phải không ham? Fex hỏi, vâng, tớ không còn cảm thấy sự hiện diện của cậu nữa. Lúc này chắc hẳn chỉ là vẻ đẹp tự nhiên của tớ. Sau khi phớt lờ những người đang liếc nhìn mình, cuối cùng cậu ta đã tìm ra thứ đồ uống được dán nhãn là rượu. Có rất nhiều, mình đoán tất cả chúng đều có hương vị giống nhau phải không? Cậu ta chộp lấy một chai ngẫu nhiên và lao đến quầy chờ đến lượt mình. Tôi muốn mua cái này, Fex nói khi bắt đầu lấy thẻ tiền của mình. Làm ơn cho tôi xem ID, nhân viên quầy hỏi, ID, Fex đã bị nhầm lẫn. Đối với cậu ta không biết mọi công dân Chi trái đất đều được yêu cầu mang theo một ID. Nếu Fex chú ý đến các lớp học của mình thì cậu ta sẽ biết rằng cậu ta sẽ có được một cái giả khi cậu ta 18 tuổi. Cậu bao nhiêu tuổi rồi nhóc? Người bán hàng vừa nói vừa nhìn Fex từ đầu đến chân. 16, tôi không thể mua đồ uống này sao, tôi có tiền. Fex nói, với một nụ cười ngây thơ trên khuôn mặt. Không, tất nhiên, cậu có thể. Người bán hàng mỉm cười nói khi anh ta tiến hành thanh toán như bình thường. Sau đó khi Fex rời khỏi cửa hàng, nhân viên bán hàng ngay lập tức mở màn hình của anh ta và bấm số 111. Xin chào, tôi muốn báo cáo một người nào đó trên phố Bader. Vâng, có vẻ như một học viên đang phạm tội trộm tiền. Tóc đen, vuốt tóc, với một chiếc khuyên tai. Cậu ấy dường như cũng không có giấy tờ tùy thân trên người. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uriukshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uriukshop, Blogspot, Bia, GT, nghe audio truyện tại Uriukshop 21, link Bia, GT, cách chương.